ác ma chi danh, hình bóng ác ma, chân dung ác ma. Chương 26, như cá gặp nước. Góc truyện audio.com. Đám người tràn ra ngoài. Lâm Viễn quay lại, xem ra giáo đường còn lâu mới sập. Đèn treo chắc sẽ không rơi nữa. Anh không sao chứ? Tôn Lâm chạy đến nơi an toàn. Thả Lâm Viễn xuống rồi hỏi. Lâm Viễn im lặng khẽ cúi đầu. Bắt đầu lý giải sự việc, nếu nói cái đèn chỗ Tần Dụ là do người đã nói chuyện cùng Tôn Lâm động thủ. Vậy thì cái đèn ở vị trí của anh là do Hạ Vũ Thiên sắp đặt. Bằng không sao anh ta biết nó sẽ rơi. Mà cái đèn còn lại, rất có khả năng là một trong hai người bọn họ làm. Lý do rất đơn giản để che mắt. Nếu chỉ một cái rơi xuống, người khác sẽ dễ dàng nghi ngờ có kẻ giở trò. Mục đích là hại chết Tần Dụ hoặc anh. Nếu nhiều hơn một cái gặp sự cố, người ta có thể cho rằng do đèn ở giáo đường đã cũ. Lâm Viễn quả thực rất muốn cười trong bụng. Quả nhiên như tầm như mã tầm mã. Đám xã hội đen này đều cùng một ruột. Hạ Vũ Thiên đẩy anh đến chỗ đó là có chủ đích. Anh ta lên bục cứu Tần Dụ là tình huống bất ngờ. Sau khi cứu xong ngay cả đầu cũng chưa ngẩng mà đã bảo mình né ra, cho thấy anh ta đã biết cái đèn trên đầu anh sắp rơi. Nói cách khác, nếu anh không nhanh trí tránh ra, đầu anh hiện tại có khi nát như cám rồi. Tức cười thật, hai ngày trước suýt nữa què, hôm nay thiếu điều mất mạng. Đi theo Hạ Vũ Thiên, cuộc sống quả là đầy những kích thích muôn hình vạn trạng. Thời thời khắc khắc đều như ngàn cân treo sợi tóc. Có điều anh không rõ động cơ Hạ Vũ Thiên khi làm những chuyện thừa thãi này. Dù sao, anh chết đi anh ta cũng không có lợi. Với lại thiếu gì phương pháp giết anh. Việc gì phải vất vả dàn cảnh như thế rồi cuối cùng lại muốn cứu anh. Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lúc bấy giờ đã ở ngoài. Anh ta đi đến bên Lâm Viễn. Đầu tiên lướt mắt qua Tôn Lâm, sau đó ngồi xuống xem xét anh. Cậu không sao chứ? Lâm Viễn thờ ơ nhìn Hạ Vũ Thiên, cười thầm, chẳng phải đều là trò quỷ của anh nhà, còn hỏi thăm tôi cơ đấy. Nét mặt cần gì phải căng thẳng vậy? Hạ Vũ Thiên thấy biểu cảm nhàn nhạt của Lâm Viễn liền hơi nhíu mày. Hôm nay xui tận mạng, không ngờ có kẻ âm mưu muốn hại Tần Dụ, kế hoạch anh đã sớm an bài đều bị đổ bể. Coi vẻ mặt Lâm Viễn, với trí thông minh của cậu ta, nhất định đã phát hiện ai. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, bực dọc nói với Lâm Viễn, cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè lại mất cả chì lẫn chài. Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên, cục tức trong bụng bật ra thành tiếng cười. Lúc này mới hiểu, hóa ra Hạ Vũ Thiên định tìm cơ hội cứu anh, như vậy mới có thể thay đổi hình tượng trong lòng anh. Để bản thân bị thương rồi sau đó anh sẽ một lòng một dạ với anh ta. Ngốc, Lâm Viễn dùng cái chân không bị thương đạp Hạ Vũ Thiên một cái. Đần độn, làm tôi thót cả tim. Hạ Vũ Thiên bị đạp cũng chẳng hề nổi giận. Thấy Lâm Viễn cười lòng nhẹ cả đi. Đưa tay ôm anh, còn không phải vì cậu chẳng khác nào con nhím cứ suốt ngày xù gai lên. Tôi chỉ muốn đi đường tắt. Hơn nữa tôi đã từng nói mình là người tốt chưa? Cách đê tiện như thế hợp với tôi quá đi chứ? Lâm Viễn khinh miệt nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên ôm anh lên rồi quay người đi về phía xe. Lâm Viễn vẫn thấy khó chịu, hung hăng chừng Hạ Vũ Thiên. Hai người cứ như vậy mà đi, bỏ lại Tôn Lâm đứng ngây dại ở đó trông theo bóng bọn họ. Đừng chừng nữa rớt mắt ra bây giờ. Hạ Vũ Thiên trêu chọc, Lâm Viễn ngoảnh đi nơi khác, khóe mắt liếc Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhún vai. Trước đây tôi cho người bắn đích thật là để đối thủ cảm thấy có người đuổi giết tôi. Nhưng không ngờ cậu lại bị thương. Lần này tôi muốn kiếm cớ cứu cậu. Vì cậu mà bị thương. Sau đấy cậu sẽ gần gũi với tôi hơn. Lâm Viễn cười gượng, anh Hạ à, thôi đi. Lần này chẳng phải anh cũng muốn làm cho người ta nghĩ có người muốn giết anh sao? Hạ Vũ Thiên nhướn nhướn mày. 50-50 đi. Ra mặt anh dày thật đó. Lâm Viễn chán ghét nói. Chuyện này còn dám ngang nhiên thừa nhận. Hạ Vũ Thiên nhàn nhã cười. Cậu vẫn nói tôi là xã hội đen vô lại đúng không? Đằng nào chả vậy. không thành vấn đề, Lâm Viễn lặng thinh nhưng chỉ ít cảm giác khó chịu ban nãy đã tan biến. Hạ Vũ Thiên quan sát thần sắc Lâm Viễn, nhỏ giọng, nên cậu đừng giận nữa. Lâm Viễn đứng hình ngó Hạ Vũ Thiên, không ngờ anh ta còn có lúc nhún nhường như thế. Nghĩ mà xem, có lắm tình nhân như vậy, chắc đã quen dỗ ngon dỗ ngọt rồi á. Hạ Vũ Thiên dường như đọc được suy nghĩ của Lâm Viễn. Anh cười, tôi chưa từng dỗ ai cả, người tình của tôi không cần tôi dỗ. Thấy Lâm Viễn trừng mắt, Hạ Vũ Thiên nhếch khóe miệng tiếp lời. Chứ cậu, Lâm Viễn nghe Hạ Vũ Thiên nói vậy cũng không nghĩ ngợi sâu xa nữa. Anh ta đến tột cùng câu nào thật câu nào giả, anh thật sự nhìn không thấu. Hai người tới chỗ ô tô, A Thường mở cửa ra. Hạ Vũ Thiên vừa mới đưa Lâm Viễn ngồi ghế sau, Tần Dụ đã từ đâu cuống cuồng chạy tới. Vũ Thiên, Tần Dụ nhào đến ôm Hạ Vũ Thiên, anh lại cứu em lần nữa. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, không phải anh cứu em, người cứu em là Lâm Viễn. Lâm Viễn, Tần Dụ thoáng giật mình đưa mắt sang Lâm Viễn, chính cậu ấy phát hiện ra đèn chùm bất thường. Tần Dụ nhìn Lâm Viễn một hồi rồi đột nhiên nhào vào hôn Lâm Viễn một cái. Lâm Viễn được người đẹp hôn, đang khó ở tự dưng thấy phấn chấn hơn hẳn, vì má trái được hôn rồi, anh chìa luôn má phải qua. Nữa nào, Tần Dụ đầu tiên đờ ra sau đó phá lên cười, hôn má phải Lâm Viễn đánh chụt một cái. Hỏi, có muốn môi nữa không? Được chứ, Lâm Viễn cao hứng, vui nha, đang định tiến đến hôn môi người đẹp thì đã bị Hạ Vũ Thiên ngăn cản. Rồi rồi, yên nào, Hạ Vũ Thiên kéo Tần Dụ ra. Tần Dụ thích thú nheo mắt quan sát anh. Hạ Vũ Thiên bị xăm soi đến không tự nhiên liền ho khan một tiếng. Lâm Viễn chẳng nhận ra điều đó vì vừa bị ngã sấp xuống. Trên quần có dính chút bụi, anh đưa tay phủi đi, lại nghe Hạ Vũ Thiên tự nhiên hỏi. Đúng rồi, sao cậu lại chú ý đến đèn treo? Có liên quan đến chuyện cậu hỏi tôi lúc ở ngoài không? Lâm Viễn sờ cổ, Hạ Vũ Thiên cùng Tần Dụ đều nhìn anh. Anh ngó ngang ngó dọc, hạ giọng đem những chuyện mình mới nghe được trong giáo đường ra kể sơ qua. Cậu nói người kia chính là kẻ đã hét lên sau cùng ban nãy. Hai hàng lông mày Tần Dụ thoáng trao lại. Lâm Viễn gật gật, không thì giọng cũng tựa tựa. Tôi nhớ rõ mà, là em họ em, Hạ Vũ Thiên hỏi Tần Dụ. Đúng thế, Tần Dụ dặn Lâm Viễn. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với nó. Cậu nghe qua xem có phải không nhé? Lâm Viễn đồng ý. Tần Dụ xoay người đánh mắt qua chỗ nào đó. Chẳng mấy chốc, có vài người chạy tới. Đại tiểu thư, Tần Dụ gật, Tần Sơn đâu? Dạ thiếu gia vừa mới chạy đến. Ở đằng kia, một người hình như là vệ sĩ chỉ về phía xa. Lâm Viễn dõi theo, thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi vội vã chạy tới. Thất Thanh, chị à, chị có sao không? Tần Dụ quay đầu lại. Lâm Viễn khẽ gật gật, giọng nói cùng ngữ điệu này giống hệt người nọ. Trên mặt Tần Dụ lập tức tỏa ra sát khí. Lâm Viễn hơi lo lo, kéo Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhún vai cậu ta sắp tiêu rồi. Lúc này, người tên Tần Sơn đã đến trước mặt mọi người. Cậu ta hỏi Tần Dụ, chị, ổn cả chứ? Tần Dụ đáp, sát khí trên mặt đã sớm tiêu tan. Ngược lại còn mang nét cười. Nụ cười này khiến Lâm Viễn ở đằng sau lạnh cả người. Tần Sơn, đi tra nguyên nhân sự cố lần này. Không thể trùng hợp như vậy. Xem có phải có người muốn giết chị với Vũ Thiên không? Tần Dụ cười nói, không thể nào. Trong nháy mắt trên mặt Tần Sơn lộ vẻ khẩn trương. Nhìn Hạ Vũ Thiên, vài cái đèn rơi có khi là do gì xét. Dạo này thời tiết ẩm thấp như vậy. Lâm Viễn thầm thở dài, sao có xã hội đen ngốc thế này. Nói lắp ba lắp bắp, đầy sơ hở, Tôn Lâm vẫn khá hơn. Cậu cảm thấy trùng hợp đến độ có ba cái đèn cùng rơi xuống. Một ở chỗ chị, một ở chỗ Vũ Thiên. Tần Dụ cười, Tần Sơn xem ra rất muốn nói cái ở chỗ Hạ Vũ Thiên kia là ngoài ý muốn ha. Hay là thằng nhỏ nào đó khi động thủ đã sơ sẩy. Vốn chỉ định làm rớt hai cái mà thôi. Nhưng nói ra câu này chẳng phải lại ông tôi ở bụi này hả? Nên cậu ta cũng chỉ còn cách gật lia lịa. làm bộ cái gì cũng không biết. Đoạn chạy đi điều tra, Tần Dụ với tay một vệ sĩ cao to cường tráng lại gần. Tần Dụ ghé tai nói vài câu với anh ta gật đầu rồi mang vài người theo. Hạ Vũ Thiên thấy sự tình đã được giải quyết bèn nói với Tần Dụ. Bọn anh đi trước, em cẩn thận một chút. Vâng, Tần Dụ xua tay với Lâm Viễn, nở nụ cười nói, tiểu Lâm Tử, lần sau gặp. Lâm Viễn nghe ba chữ tiểu Lâm Tử, khóe miệng bất giác giật giật nhưng khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Tần Dụ quả thực dọa người. Anh gật đầu chào ngay tắp lự, Hạ Vũ Thiên lên xe, A Thường lái xe rời khỏi giáo đường. Này, Lâm Viễn túm túm Hạ Vũ Thiên đang hút thuốc, Tần Dụ sẽ làm gì Tần Sơn? Dựa vào tính cách của Tần Dụ mà nói, xem ra sáng mai Tần Sơn sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Hạ Vũ Thiên trầm giọng, không nên đắc tội với cô ấy, đối với người thân của mình cũng tàn nhẫn vậy sao? Lâm Viễn hỏi, hơn nữa tôi thấy Tần Sơn kia còn trẻ như thế, có thể dạy dỗ lại được mà. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, là người một nhà chứ thù hằn gì đâu. Lâm Viễn thì thầm, phải rồi, sau này cậu nên giữ khoảng cách với Tôn Lâm. Hạ Vũ Thiên nhắc nhở, người đó không đơn giản, rất phiền phức, cậu ta đã bắt đầu chú ý đến cậu, tôi sợ cậu ta sẽ gây bất lợi cho cậu. Chậc, Lâm Viễn thản nhiên, cậu ta đối với tôi bất lợi nhưng cũng chưa đụng đến một sợi tóc của tôi. Còn cứu tôi một lần, anh thì đối tốt với tôi mà suýt chút nữa hại chết tôi những hai lần liền. Hạ Vũ Thiên nghẹn họng, đúng lúc ấy, xe bỗng dừng lại, có chuyện gì vậy, A Thường, Hạ Vũ Thiên hỏi, thiếu gia, xe hình như có vấn đề, A Thường xuống xe mở phía trước ra, một đám khói bốc lên, khụ khụ, A Thường xua khói, không đi được nữa, Hạ Vũ Thiên nhướn mắt, đám vệ sĩ ngồi xe đằng sau đi lên hỏi tình hình, Hạ Vũ Thiên xuống xe nhìn rồi nói, đổi xe thôi, A Thường, anh ở đây chờ xe cứu hộ đến. Vâng, A Thường gật, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn. Lâm Viễn nhảy ra đang định nhảy tới chỗ xe đằng sau của vệ sĩ thì bị Hạ Vũ Thiên lôi về. Này, Lâm Viễn, sao thế? Lâm Viễn quay đầu, thời tiết hôm nay đẹp đấy chứ? Hạ Vũ Thiên bỗng dưng cảm thán. Ừm, cũng có thể coi là vậy. Lâm Viễn tán thành, hay tôi cõng cậu xuống núi nhé? Hạ Vũ Thiên đề nghị, hờ, Lâm Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai, anh có nghe nhầm không? Hạ Vũ Thiên nhấc bổng Lâm Viễn đặt lên mui xe, đứng trước anh xoay người lại nói, lên đây nào, cách trương,